Còn chưa xong hết câu, bất ngờ cố Bắc Du đưa tay đỡ lấy Vân Chi lại phía mình mà nói: cảm ơn đã đưa em ấy về, có dịp tôi sẽ hậu tạ Giang thiếu gia sau. Nghe thế hắn cũng liền khách sáo: không có gì, Tống tiểu thư bị thương là vì chuyện của tiệm Giang gia, tôi đưa cô ấy về cũng là muốn nhận trách nhiệm. Giang thiếu gia nghiêm trọng vấn đề quá rồi, chấn thương nhỏ này xử lý chút là được, không thể phiền đến Giang thiếu gia phải chịu trách nhiệm. Cố tư lệnh nói vậy khiến tôi cảm thấy mình rất nhỏ mọn. Giang thiếu gia nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là hiểu tính khí của Vân Chi, vết thương này của em ấy cũng là tự bản thân gây ra, nếu để Giang thiếu phải chịu trách nhiệm, chẳng phải nói phủ tư lệnh tôi ăn vạ sao? Tống Vân Chi thấy hai người họ cứ đấu khẩu qua lại, buộc phải chen vào. Giang thiếu, anh Bắc Du nói đúng, vết thương của tôi vốn không phải do anh, sao có thể bắt anh chịu trách nhiệm được? Hơn nữa chỉ là chạm chân, nắn lại là được, anh không cần phải để trong lòng, đưa tôi về đã là cảm kích rồi. Lời vừa dứt, cố Bắc Du cũng nói: tôi còn phải mời bác sĩ đến khám cho Vân Chi, không thể tiếp Giang thiếu gia đành thất lễ vậy, mong Giang thiếu gia thông cảm. Nói rồi cố Bắc Du bất ngờ cúi xuống bế bổng cô lên. Tống Vân Chi nhất thời kinh ngạc, nhưng sau đó cũng vội vòng tay qua cổ anh bám víu lấy. Bắc Du bế cô đi thẳng vào trong, Giang Hoài Ninh đứng đấy nhìn theo một đoạn rồi cũng lên xe lái trở về. Ngay khi chiếc xe vừa chạy đi, anh bỗng dừng lại, cúi xuống nhìn cô thản nhiên hỏi: chạo chân thật sao? Tống Vân Chi bị hỏi vậy, cảm thấy giống như cô luôn bị anh nhìn thấu. Cô cười gượng lắc đầu: tất nhiên là không. Lời vừa dứt, cố Bắc Du liền đặt cô đứng xuống. Vừa mới trở lại đã vội vàng đi tìm chồng cũ, là nôn nóng muốn trả thù hay là nhớ nhung không đợi được? Cô nghe vậy cũng đáp lại: mối thù này không nhớ nhung thì làm sao báo được. Nhưng em muốn làm gì tốt nhất nên nói qua tôi trước. Nếu vừa nãy tôi không nhanh ý phối hợp, em nghĩ có qua mắt được hắn không? Bắc Du, anh là người thông minh mà, không có chuyện gì làm khó anh được. Khi ấy từ trong nhà một người phụ nữ trung niên chạy ra: thiếu gia, tiểu thư, bữa tối hai người muốn ăn gì? Nghe vậy cố Bắc Du mới nhìn sang: dì Thẩm, tôi quên mất không dặn, bữa tối chúng tôi ra ngoài ăn, dì không cần nấu. Dì ấy gật đầu: à được. Sau đó cố Bắc Du lại nhìn đến cô: em về phòng chuẩn bị đi, lát nữa Lục Chính Phong sẽ qua đón. Anh không đi cùng sao? Tôi có chút việc cần phải giải quyết, xong việc tôi sẽ tới. Tống Vân Chi nghe vậy cũng gật đầu rồi quay người mà đi vào trong nhà. Giang gia. Giang Hoài Ninh từ biệt thự Dư Niên trở về nhà vội vàng gọi quản gia: chú Phương. Nghe tiếng gọi, người đàn ông trung niên vội vàng chạy đến: thiếu gia tìm tôi. Chú đi gọi thư ký Lâm về đây cho tôi, nói tôi có việc gấp, về thì lên tư phòng gặp tôi. Được. Quản gia Phương gật đầu rồi lật đật chạy đi. Giang Hoài Ninh cũng hướng lên lầu mà bước vào thư phòng của mình. Không lâu sau đó bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn liền nói vọng ra: vào đi. Lời vừa dứt, cánh cửa được mở, người đàn ông mặc đồ tây bước vào tiến lại phía bàn làm việc. Thiếu gia tìm tôi. Thư ký Lâm, cậu giúp tôi đi điều tra một chuyện. Thiếu gia cứ nói. Cậu đến Hải Thượng điều tra nhà họ Tống có quan hệ với cố gia. Con gái của họ là Tống Vân Chi. Tôi muốn biết mọi thông tin và hình ảnh về cô ta. Ngay bây giờ, lập tức lên đường luôn. Thư ký Lâm gật đầu. Được, tôi đi chuẩn bị ngay. Nói rồi thư ký Lâm cũng quay người rời đi. Lúc xuống lầu đụng phải Tô Ân, gã cũng cúi đầu chào một tiếng: Tô tiểu thư. Nghe vậy Tô Ân liền quét ánh mắt sắc lạnh nhìn gã. Thư ký Lâm vừa nói gì? Gã lúc này nhận ra sự thất thố, vội vàng sửa lại: thiếu phu nhân. Vốn dĩ ba từ này chỉ dành để gọi người vợ của Giang thiếu bọn họ, nhưng thiếu phu nhân đã mất mà Tô Ân cũng chưa được nạp vào phủ, thế nên gọi ả là Tô tiểu thư cũng không sai, chỉ là ả không thích điều đấy. Trước đây Hạ Kiều còn sống, Tô Ân nhẫn nhịn, giờ Hạ Kiều đã chết, ả liền bắt hạ nhân trong nhà gọi mình bằng thiếu phu nhân. Dù sao ả cũng là con gái của Tô Đốc Quân,

cậu ta là cây vạn tuế ngàn năm chưa nở hoa. Phụ nữ có cởi đồ trước mặt thì cậu ta cũng chỉ như bức tường thành không hề dao động. Tống Vân Chi nghe vậy cười gượng, bảo sao anh có thể thản nhiên thay đồ cho cô đến tận hai lần là vì không có cảm giác với phụ nữ sao? Bỗng lúc này giọng nói của Cố Bắc Du vang lên. Tôi là cây vạn tuế, vậy cậu là cây tầm gửi sao? Dứt lời, Cố Bắc Du cũng ngồi xuống chiếc ghế ở giữa đầu bàn, mà Lục Chính Phong nghe vậy lại bất mãn. Cậu không cần phải chửi xéo tôi biết cậu ghen tị với tôi, vì tôi được lòng phụ nữ, tử tế với tôi một chút tôi còn dạy cho cậu vài chiêu. Cố Bắc Du khẽ cười nhếch một cái, với tay lật chén trong khay trà lên, điềm đạm cầm ấm trà rót vào chén mình mà nói. Vạn tuế ngàn năm chỉ nở hoa khi nào nó thích, một khi đã nở thì chân quý hơn trăm loài cây khác. Dứt lời, Cố Bắc Du nâng chén trà lên nhàn nhã nhấp một ngụm, phong thái quả thực hơn người một bậc. Tống Vân Chi thấy hai người họ đấu khẩu qua lại, bỗng nhiên cảm thấy sự có mặt của mình ở đây là vô cùng nguy hiểm. Vậy nên cô im lặng làm ngơ, cúi xuống ăn phần hoành thánh của mình. Khi ấy Lục Chính Phong cũng lên tiếng. Được, để tôi xem khi nào cây vạn tuế như cậu mới có thể nở hoa. Cho dù vạn tuế có không nở hoa thì vẫn trường tồn, không giống như loài tầm gửi phải bám vào cây chủ mới sống được. Có điều khi nào vạn tuế nở hoa tất nhiên sẽ để cho cậu ngắm. Lục Chính Phong bực bội cười hắt ra rồi phì một tiếng. Tôi thèm ngắm chắc. Cố Bác Du không quan tâm anh ta nữa, lại nhìn sang Tống Vân Chi thấy cô cứ cắm mặt ăn mà hỏi. Sao lại muốn ăn hoành thánh? Bất ngờ bị hỏi tới khiến cho miếng sủi cảo vừa miệng cô suýt chút nữa làm cho sặc. Tống Vân Chi ho lên một tiếng mà đưa tay lên che miệng mình. Thấy vậy Lục Chính Phong vội rút giấy ăn ra đưa cho cô. Ăn từ từ thôi. Tống Vân Chi nhận lấy giấy ăn cũng cố nhai đều mà nuốt xuống họng. Khi ấy Cố Bắc Du rót một chén trà lại đẩy sang cho cô. Vân Chi vội cầm đưa lên miệng uống. Lúc này Chính Phong lại nói. Em ấy nói lần trước cậu mua hoành thánh ở đây đem tới Hải Thượng cho em ấy. Ăn một lần thì nhớ mãi nên hôm nay muốn ăn lại. Lục Chính Phong vừa nói xong thì Tống Vân Chi một lần nữa sặc trà trong miệng. Cô đặt chén xuống, lấy tay che miệng quay mặt đi ho vài tiếng. Trong đầu không ngừng réo thầm. Hai người này đánh nhau không được liền quay sang muốn làm cô sặc chết để hả dạ sao? Cố Bắc Du nghe Chính Phong nói vậy dáng vẻ vẫn bình thản nhìn cô. Thật vậy sao? Tống Vân Chi cố gắng tỏ ra tự nhiên, quay lại nhìn anh mỉm cười mà gật đầu. Phải, lần trước anh mua đem tới Hải Thượng cho em vẫn luôn muốn ăn lại lần nữa. Lục Chính Phong hoàn toàn không nhìn ra sự bất thường của họ vẫn thản nhiên nói. Tôi thấy cậu bày vẽ quá, ở Hải Thượng thiếu gì đâu, sao cứ phải mua ở đây đem tới. Đường đi mấy giờ đồng hồ, đến được Hải Thượng thì cũng hỏng hết rồi, ăn làm sao ngon được. Đoạn Chính Phong nhìn sang cô. Vân Chi, em có thấy hôm nay hoành thánh anh mời ngon hơn của cậu ta không? Lời vừa dứt, Cố Bắc Du khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt lạnh nhạt đến mức muốn đóng băng cô lại vậy. Còn Chính Phong sau câu hỏi thì háo hức đợi cô trả lời. Tống Vân Chi cảm thấy hôm nay chắc chắn là ngày không thích hợp ăn hoành thánh rồi. Cô nhìn Chính Phong cười gượng nói, cái gì lần đầu cũng ấn tượng hơn. Có lẽ vì thế nên lần thứ hai em ăn cảm thấy khẩu vị không được giống lắm. Sao lại không giống được? Hoành thánh ở đây đã bán lâu đời, không thể ngày một ngày hai mà trở nên khác được. Chắc chắn lần trước em ăn nó đã bị hỏng rồi. Lúc này Cố Bắc Du bỗng đưa tay lên gọi nhân viên quán. Nhân viên chạy lại anh liền nói, tôi một phần hoành thánh. Đoạn anh hất mặt về phía Tống Vân Chi, và cô ấy thêm một phần nữa. Cô tròn mắt nhìn anh, nhân viên cũng gật đầu quay đi làm. Cố Bắc Du khi ấy nói tiếp, lâu không ăn cũng có thể quên vị, nếu đã thích như vậy thì ăn thêm một phần nữa sẽ thấy giống thôi. Tống Vân Chi cười mà như muốn khóc, cho dù cô có thèm đến đâu thì cũng không ăn nổi hai phần. Không cần đâu, em ăn vậy đủ rồi. Ít quá, tôi cần em nói ít ăn nhiều. Hai chữ nói ít anh nhấn nhá như muốn nhắc nhở cô vậy. Tống Vân Chi cảm thấy hận cái miệng của mình, nhưng Cố Bắc Du này đúng là nhỏ nhen, một chuyện này cũng phải chỉnh cô cho được.

về những thứ xung quanh Tống Vân Chi. Chỉ là vài câu hắn lại bồi cô một ly rượu. Cứ vậy qua một khoảng thời gian, gương mặt Tống Vân Chi ửng hồng lên, trong đôi mắt phủ dày lớp men rượu. Cô chống khuỷu tay lên bàn, kê chiếc cằm của mình lên mu bàn tay mà nhìn sang Hoài Ninh, giọng nói có phần nhẹ nhẹ. Giang thiếu gia, anh muốn chuốc say tôi sao? Hắn nghe vậy khẽ cười. Là Giang mỗ thất lễ, cùng nói chuyện với Tống tiểu thư quá vui vẻ, lại quên mất tiểu thư chỉ là một cô gái tử lượng không tốt. Tôi tự phạt mình một ly, sau ly này chúng ta không uống nữa. Nói rồi hắn cũng tự uống một ly rượu, rồi đặt xuống bàn, cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào bát cô. Tống tiểu thư, cô ăn một chút gì đi. Tống Vân Trì nức lên một tiếng, lại phất tay mà nhắm mắt lại. Không uống nữa, bác Du mà thấy tôi say thế này, anh ấy nhất định sẽ chỉnh đốn tôi. Cái dáng vẻ say này của cô thật sự có phần dễ thương. Giang Hoài Ninh nhìn thấy lại bật cười, nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt hắn chuyển qua thăm dò. Cô và Cố Tư Lệnh có quan hệ rất tốt sao? Tống Vân Trì đôi mắt vẫn nhắm lại như ngủ, không có sự đề phòng mà nói. Tất nhiên rồi, bác Du giúp đỡ tôi cũng giúp đỡ lại anh ấy. Giúp đỡ chuyện gì? Rất nhiều chuyện. Vậy Cố Tư Lệnh có từng nói qua cho cô về những vấn đề cục bộ ở thành đô hay không? Ví dụ như về Giang gia chúng tôi. Cô gật đầu vài cái, Giang Hoài Ninh lại hỏi. Anh ta đã nói những gì? Rất nhiều, nói Giang gia rất giàu có, thế lực trong tay cũng rất mạnh, còn nói... Đoạn Tống Vân Chi như đang lịm dần đi, về sau cũng nằm ngang nơi cổ họng. Giang Hoài Ninh hiếu kỳ có phần nôn nóng. Nói gì? Nói. Sau đó Tống Vân Chi liền gục xuống bàn, một bên má kê lên cánh tay mà ngủ, nhưng trong đầu cô khi ấy vọng lên. Nói tôi nhất định phải trả được mối thù này. Giang Hoài Ninh đến cuối cùng cũng không thu được gì, nhưng hắn nhận ra qua lời kể của cô thì Cố Bắc Du rất quan tâm Tống Vân Chi. Chuyện này có lẽ hắn không thể vội được, từ từ từng bước sẽ tốt hơn. Giang Hoài Ninh đứng dậy đi sang phía cô khẽ lay người. Tống tiểu thư, Tống Vân Chi. Có vẻ như cô đã ngủ say, không có bất cứ động thái nào đáp lại. Giang Hoài Ninh lúc này mới để ý ngắm nhìn gương mặt của cô. Làn da cô trắng mịn, điều đấy càng khiến cho hắn thấy rõ sắc hồng nơi gò má, càng lúc càng ửng lên vì men say. Từ cự ly gần, ở góc nghiêng này, đường sống mũi của cô vô cùng đẹp. Hàng mi cong vút, khép chặt, nơi đuôi mắt một dấu nốt ruồi nhỏ nằm ở đấy. Quả thực càng thêm phần quyến rũ. Ngón tay Giang Hoài Ninh trong vô thức lại chạm lên dấu nốt ruồi ấy. Dường như chỉ trong vài giây thoáng qua, không biết có phải do hắn đã uống quá nhiều rượu hay không mà lại nhìn thấy bóng Hạ của Hạ Kiều hiện lên. Giang Hoài Ninh có sự hoảng hốt rút tay về. Hắn cảm thấy suy nghĩ của mình cũng quá không thực tế. Chỉ là không hiểu sao từ lúc gặp Tống Vân Chi, hắn cứ luôn cảm giác Hạ Kiều đang nhìn mình. Trong đầu Giang Hoài Ninh lóe lên một ý táo bạo, mặc dù chẳng có cơ sở nào thuyết phục. Nhưng nếu thật là Hạ Kiều, vậy thì nhát dao đâm nơi ngực cô giờ đây cũng phải để lại một vết sẹo. Giang Hoài Ninh bạo gan đưa tay lên muốn kiểm tra. Hắn chạm vào cúc áo đầu của cô, nhẹ nhàng cởi ra. Ánh mắt vẫn quan sát trạng thái của Tống Vân Chi, như tránh làm cô tỉnh giấc. Khi cúc áo thứ hai được cởi, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Cốc cốc. Hắn dừng lại hành động của mình, sau đó quay người đi ra mở cửa. Cố Bắc Du xuất hiện ngay trước mặt, Giang Hoài Ninh vì thế mà chột dạ đến sửng sốt. Cố Tư Lệnh. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn vào bên trong phòng, thấy Tống Vân Trì đã ngủ trên bàn, lại không nói gì mà trực tiếp bước vào bên trong, tiến lại phía Tống Vân Trì mà cúi xuống bế cô lên. Lúc này ánh mắt Cố Bắc Du cũng để ý đến phần cúc áo của cô bị cởi ra. Một luồng khí lạnh xăng đầy trong đôi mắt. Cố Bắc Du bế cô quay ra,